Hắc dục, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên ôm cô đi một bên vẫn không ngừng động tác vận động. Thân thể thon dài bình thường trông nhã nhặn không ngờ lại mang theo sức lực kinh người. Thư Liên chỉ cảm thấy trong quá trình di chuyển nóng thiết của hắn vẫn giữ nguyên tiết tấu nông nông sâu sâu cắm cô. Ở chỗ hai người kết hợp không ngừng tràn ra DM thủy trong suốt. Cơ hồ sắp làm cho chân hắn ướt đẫm. Đủ rồi. Thư Liên nức nở, rên rỉ kêu lên. Không biết hắn muốn mang cô đi đâu. Triệt, dừng lại đi. Quá sâu, nhưng mà rất thoải mái. Không phải sao? Hàn Triệt ôm cô vào phòng ngủ. Giọng nói dịu dàng, khàn khàn. Cuối cùng cũng chịu rút vật cực nóng kia ra khỏi cơ thể cô. Thư Liên, tới đây đi. Thư Liên mở đôi mắt mông lung nhìn hắn. Không biết hắn muốn làm gì. Toàn thân mềm nhũn mặc hắn đem cô chuyển sang tư thế quỳ sấp xuống. Trên mặt đất trải thảm lông mềm mại. Làm cho cô không đến nỗi khó chịu. Cô liền yên tâm nằm xuống. Lười biếng cong cong vòng eo mảnh khảnh. Chờ đợi hắn yêu thương. Hàn Triệt hạ thấp người. Hôn lên lưng cô. Sau đó nhẹ nhàng tách ra cánh hoa của cô. Dùng nơi nóng rực của mình cọ sát bên ngoài. Rồi mới chậm rãi đi vào. Thư Liên nhắm hai mắt nhẹ nhàng rên rỉ. Thân thể chậm rãi bị nhồi đầy. Làm cho mỗi lỗ chân lông trên người cô như được mở ra vô cùng thoải mái. Một cánh tay từ phía sau vươn ra. Nâng cầm cô lên. Thư Liên, nhìn trước mặt đi. Bắt nạt em như vậy. Có đủ không? Thư Liên mở mắt ra. Phát hiện trước mắt là một mặt gương thật lớn. Cô cả người trần truồng nằm bò quỳ gối trước mặt gương. Hàn Triệt đang từ phía sau cô không ngừng đi vào lại rút ra. Theo mỗi động tác của hắn, vú của cô bị đụng phải lắc lư liên tục. Chỗ hai người kết hợp mặc dù nhìn không thấy, nhưng theo động tác giao hợp ái muội của hai người mà nói, nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức dâm đãng. A, cô khẽ kêu một tiếng. Không nghĩ đến hắn lại xấu xa đến vậy. Hàn Triệt, bại hoại, buông ra, em không muốn ở chỗ này. Tỷ tỷ xấu, nói dối sẽ bị trừng phạt nha. Trong gương khóe môi Hàn Triệt khẽ nhếch. Hắn bình thường rất ít khi cười. Biểu tình quanh năm yên lặng thoạt nhìn như cấm dục. Trước mắt lại làm càn ở trước mặt gương cùng cô giao cấu. Khuôn mặt tuấn mỹ vì ý cười nho nhỏ này lại mang theo chút tà khí lại mị hoặc. Thân thể của em không phải muốn nói như vậy. Lại chảy thật nhiều nước. Thật chặt, cảm giác như bị cái miệng nhỏ nhắn hút. A, im đi. Thư Liên chịu không nổi che tai lại. Nếu là bình thường, cô nhất định véo rụng tai hắn. Thế nhưng lúc đang làm tình, một chút lực chống đỡ nhỏ nhoi cô cũng không có. Không buông ra em sẽ tức giận đấy. Cô dùng sức hướng sang bên cạnh bò đi. Muốn bắt cái gì đó mượn lực thoát thân. Lại bị Hàn Triệt vững vàng bắt được vòng eo kéo lại. A, một tiếng thét chói tai ức chế không được thốt ra. Thật, thật tê, khoái cảm không thể hình dung hung hăng tập kích cô. Theo động tác của hắn rất nhanh truyền khắp toàn thân. Thư Liên, Thư Liên, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nhưng bây giờ không thể thả được. Hàn Triệt đứt quãng nói. Bắt đầu kìm eo cô không ngừng dùng. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà hành động. Thân thể hai người đụng chạm phát ra âm thanh kịch liệt. Ba ba. Mãi đến khi Thư Liên bị đỉnh đến nỗi nằm sấp xuống mặt thảm. A, Triệt, không muốn. Thư Liên bị hắn cắm toàn thân mềm nhũn, căng lên như dây cung. Tất cả khí lực tựa hồ tập trung ở chỗ đó. Không ngừng thừa nhận hắn gần như bạo ngược đụng chạm. Thật sâu, cách chương.